Hai tách cà phê bốc hơi thơm phức đặt trước mặt hai người đàn ông. Họ nước mắt nhìn nhau mà chẳng ai chịu lên tiếng trước. Mộng Hiền chẳng biết phải mở đầu câu chuyện như thế nào để tránh khỏi sự giận dữ có thể xảy đến cho Bá Nam. Chàng biết rõ nếu không khéo léo, tất sẽ xảy ra cuộc chiến quyết liệt khó mà lường trước được. Bá Nam mặc dù ngoài mặt vui vẻ, thật ra cũng đang sẵn sàng vào cuộc chiến. Không khí nặng nề phủ chụp giữa hai người. Họ yên lặng mãi cho đến khi điếu thuốc thứ hai sắp tàn. Mộng Hiền mới bắt đầu lên tiếng. Có lẽ anh đã biết cuộc viếng thăm bất thần của tôi hôm nay chỉ vì Bội Thanh. Hả? Bá Nam giả vờ ngạc nhiên. Bội Thanh làm sao hả? Mộng Hiền nghiến chặt đầu điếu thuốc, đưa mắt nhìn ra ngoài trời. Mãi một lúc sau chàng mới đi thẳng vào câu chuyện. Anh Bá Nam à, theo tôi thấy anh không yêu Bội Thanh thì xin anh hãy buông tha cho nàng. Bá Nam làm ra vẻ ngơ ngác. Cái gì? Anh nói làm sao? Tôi không có hiểu. Mộng Hiền thấp giọng như có vẻ van xin. Tôi xin anh rủ lòng buông tha cho nàng. Nếu anh cứ giữ cái nhịp độ này mãi, tôi e Bội Thanh sẽ chết dần chết mòn. Tội nghiệp. Bội Thanh là một người đàn bà yếu đuối. Nàng cần phải được những lời an ủi, phải được sự săn sóc nuông chiều. Tôi xin anh, tôi van anh, đừng có để cho nàng phải chết. Bả Nam vứt mạnh mẫu tàn thuốc lên mặt sàn gạch. Hay, anh đến đây để dạy tôi phải đối phó với vợ tôi như thế nào sao? Không, Mộng Hiền cố nhịn. Không phải như vậy đâu, anh Bá Nam à. Chỉ vì tôi tội nghiệp cho Bội Thanh. Theo tôi nghĩ, nếu anh ly dị với nàng thì riêng anh đâu có thiệt thòi gì đâu. Mặt Bá Nam đỏ au lên, gã chồm lên phía trước sừng sộ. Nè, anh nói thật hay đùa vậy? Anh lấy cái quyền hạn gì mà xen vào chuyện nội bộ của gia đình tôi? Từ xưa tới nay tôi chưa thấy có một người nào lại đi khuyên bạn mình ly dị với vợ. Mộng Hiền cúi mặt xuống. Chàng lặng lẽ nhìn ly cà phê của mình. Cho mãi đến một lúc lâu sau, chàng mới chậm rãi đáp lại. Anh nói đúng, tôi thật sự không có quyền. Nhưng sở dĩ tôi đề ra câu chuyện này là vì thú thật với anh, tôi đã quá yêu Bội Thanh. Tôi không muốn anh dằn vặt một cách tàn nhẫn với một người đàn bà mà anh không còn yêu thương nữa. Tội nghiệp Bội Thanh. Tôi gian anh, tôi xin anh hãy buông tha cho Bội Thanh. Bà Nam bỗng phá lên cười, khiến một số người đang ngồi yên lặng thưởng thức hương vị cà phê đều phải giật mình quay lại nhìn vào hướng hai người. Bà Nam nhìn thẳng ngay mặt Mộng Hiên nghiêm khắc. Ha, anh thiệt to gan lớn mật ha. Trước mặt một người chồng á mà anh lại dám tự mình tố cáo đang gian dâm với người vợ. Có lẽ anh sống nhiều mộng mơ quá, sống không tưởng quá rồi. Với cái lối viết lách tiểu thuyết của anh á, anh đâm ra nông nổi á. Nếu tôi không muốn nói là anh ngu xuẩn. Đến đây gã ngưng lại trong giây lát, rồi tiếp tục bằng một giọng hằn học. Tôi đây nè, thằng Bá Nam này nè, cho anh biết á, đừng mong có sự đổi ý ở tôi. Nếu mà tôi thu thập đầy đủ những chứng cớ thì tôi sẽ đưa anh ra tòa về tội phá hoại hạnh phúc gia đình của tôi á. Bội Thanh là người mà tôi có cưới hỏi đàng hoàng, là vợ có giấy tờ hôn thú đàng hoàng. Mọi người đều biết vợ chồng chúng tôi yêu nhau. Nàng chết á thì tôi sẽ tan ma tử tế. Việc đó đối với anh đâu có liên hệ gì đâu. Anh muốn tôi với vợ tôi chia tay nhau hả? Xem lại thử anh có bị thần kinh rối loạn chăng? Nếu anh ở vô địa vị của tôi á, liệu anh có chịu như vậy không? Bá Nam có lý. Sự nông nổi của Hạ Mộng Hiên chỉ làm cho Bội Thanh thêm khốn khổ. Chắc chắn rồi đây nàng không còn yên ổn nữa. Bão táp sẽ nhận chìm cuộc đời nàng. Nghĩ đến đây, Hạ Mộng Hiên khẽ rùng mình. Chàng vội lấp liếm cho qua câu chuyện. Vậy thì Vậy thì anh cho tôi được nói câu cuối cùng, là xin anh hãy nên đối xử tử tế với Bùi Thanh. Bà Nam lại phá lên cười, giọng cười của gã có vẻ thách thức. Ha, sao anh lại cứ thích xen vô chuyện gia đình của thiên hạ vậy? Theo tôi nghĩ, một người mà có tiền muôn bạc triệu như anh thì nên tính đến chuyện làm sao cho nó gia tăng thêm cái khối tiền bạc của mình hơn là bàn tới chuyện đàn bà của thiên hạ đó. Lời nói của bá Nam chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt vào mặt, khiến Mộng Hiên lạnh cả người. Chàng tì tay vào bàn đứng dậy, lảo đảo bước về chỗ đầu xe trước cổng nhà bá Nam lúc nào cũng không biết. Có tiếng taxi xịt đổ bên cạnh làm chàng giật mình. Một người đàn bà mặt mày trát đầy son phấn từ trong xe bước ra. Thoáng nhìn, Mộng Hiên đã biết ngay đó là một cô gái nhảy được bá Nam gọi đến ở lại đêm. Mộng Hiên khẽ rùng mình, chàng lên xe, rồ máy chạy. Sao hắn lại nỡ tàn nhẫn đến độ đưa gái nhảy về nhà, khiêu khích vợ mình như vậy? Làm như vậy, làm sao mà Bội Thanh chịu đựng nổi trước cảnh khinh bạc này? Hạ Mộng Hiên tự hỏi lòng mình. Rồi chàng nhấn mạnh thêm ga cho xe vọt nhanh lên. Mộng Hiên không về nhà mà lái xe sang nhà ông Trình Bộ Vân. Chàng lẩm bẩm, biết đâu người đứng tuổi như ông Trình đầy kinh nghiệm lại không giúp cho ta được một lối thoát. Đổ xe lại gốc cây lan đang mùa hoa rộ, chàng đến cổng bấm chuông. Một vài cánh dơi từ đầu xa lao đến đập vào tường. Gió càng về khuya càng trở rét. Bùi Thanh bị mê sảng liên tiếp mấy ngày liền. Nàng vẫn nằm yên bất động, không chịu ăn uống lấy một tí gì. Bá Nam cũng chẳng hề lưu ý đến. Sáng gã đến sở, chiều tối ít khi về nhà. Nếu có thì thường mang theo Đại Đại để cùng nhau nô đùa trững giỡn thâu đêm. Không phải là bá Nam không biết Bùi Thanh đang bệnh, nhưng gã cho đó là chuyện thường. Đói ăn rau, đau uống thuốc, có gì phải ưu tư? Tuy nhiên, một hôm, bóng gái dừng chân lại khi đi ngang qua phòng khách. Bằng đôi mắt của vợ, gã chăm chú nhìn Bùi Thanh đang nằm co quắp. Đầu nàng gối trên tay của chiếc sofa, tóc lòa xòa buông thõng xuống chạm mặt sàn trải thảm màu xanh nước biển. Gã khẽ nhún vai, đoạn cúi xuống, đưa tay béo mạnh vào cánh tay vợ. Bằng giọng cười mũi, gã nói thật lớn. Nè, đừng có đóng kịch nữa, đừng có nhõng nhẽo nữa. Tôi không ưa cái lối này, biết điều thì ngồi dậy đi, đỡ phải ăn đòn đó, nghe chưa? Bị béo đến tím cả thịt mà Bùi Thanh vẫn nằm bất động. Nàng ký khẽ rướn đôi mắt lên nhìn, rồi lại từ từ nhắm lại. Đôi mắt nàng đã hơi ngả màu vẫn đục, trông như một xác chết. Vẫn chẳng một chút động lòng, bà Nam hét lên. Nè, đừng có giả giờ mà giả chết với tao, nghe chưa? Như chưa thỏa mãn với sự trừng phạt vừa rồi, bà Nam lại dùng mẩu tàn thuốc còn đang cháy dở đâm mạnh vào vết bầm nơi cánh tay nàng. Bị sức nóng thấm vào, Bùi Thanh xoa rụt người lại. Nàng cố dương mắt nhìn chồng có vẻ sợ hãi. Còn dâm phụ, mày khéo giả chết để đe dọa ta phải không? Ngồi lên thử xem nè. Hắn vừa nói vừa túm lấy đầu tóc nàng giật mạnh. Ngước mặt lên, làm gì mà cứ cúi xuống mặt vậy? Cúi mặt xuống vậy? Giả chết hả? Bóp, bóp, bóp. Hắn liên tiếp giáng vào mặt Bùi Thanh ba tát tay đến nảy lửa. Tôi cho cô biết cái thằng khốn nạn Hạ Mộng Hiên vừa mới đến đây đó. Như bị điện giật, Bùi Thanh bật ngồi dậy ngơ ngác. Tim nàng như đang nằm yên ngủ, bỗng sực tỉnh. Tim đập liên hồi. Là một người đàn ông, là một người chồng, bá Nam nhìn được ý nghĩ của vợ qua hành động bất thần của nàng. Gã cười chua chát, đưa tay nâng mạnh cầm vợ lên. Nè, tôi hỏi thật, liệu cô định lấy hắn thật à? Bội Thành vẫn với thái độ yên lặng. Nàng chỉ đưa mắt nhìn Bá Nam với vẻ tang thương. Cô vẫn nhất định như vậy hả? Nhưng mà đó là ý của cô, là tình yêu của cô, là trái tim của cô. Còn hắn hả? Hắn đến á để xin tôi tha thứ. Hắn cứ thật là hắn có đến với cô, có đưa cô đi chơi, có thể mây hẹn gió với cô. Nhưng mà thật ra hắn chỉ xem cô như một kẻ qua đường thôi. Hắn đã có vợ rồi, lại có con nữa. Vợ hắn hả? Còn trẻ, còn đẹp, đẹp hơn cô gấp bao nhiêu lần á. Làm sao hắn bỏ được? Còn cô nghĩ thế nào? Chẳng lẽ cô lại suy tình quá nặng như vậy? Chẳng lẽ cô vẫn gắn bó yêu thương với hắn trong lúc hắn chối bỏ, chỉ xem cô là phường gái lăng loàn trắc nết? Đôi mắt Bồi Thanh hơi phớt lên một màn lệ. Nàng chớp nhanh đôi mắt, yên lặng. Cô có nghe tôi nói gì không hả? Có hiểu tôi nói gì không hả? Hả? Cử chỉ bất động của Bồi Thanh khiến Bá Nam điên tiết. Gã nắm vai nàng lắc mạnh, các khớp xương của nàng kêu lên. Gã lại nắm chỏm tóc kéo không chút nương tay, khiến cả người Bồi Thanh như bị chất bỏng lên. Thiệt là đáng tởm, mày chỉ là một pho tượng đá thôi. Nói dứt lời, Bá Nam buông tay ra. Như cái xác chết, Bồi Thanh ngã xuống, nằm sõng soài trên mặt ghế sofa. Miệng nàng há hốc, bên khóe mép ứa ra một vệt máu tươi chảy dài xuống. Từ ngày bị đuổi ra khỏi phòng ngủ, Bồi Thanh lâm bệnh nặng, lúc mê, lúc tỉnh. Ngày nào cũng vậy, cứ vào lúc trời vừa hừng sáng thì Đại Đại đã vội vã rời khỏi nhà. Bồi Thanh chỉ biết đưa mắt nhìn theo, hững hờ không một chút phản ứng. Hôm nay Đại Đại ra về được một lúc, Bá Nam như thường lệ sửa soạn đi làm. Nhưng lần này thì chị Kim đã đứng đợi sẵn từ bao giờ đến sát bên gã. Dạ thưa ông chủ, bệnh tình bà chủ có vẻ trầm trọng lắm á. Hả? Gã gườm mắt nhìn người giúp việc nhún vai. Trầm trọng hả? Nó giả chết đó. Bá Nam vừa nói vừa nắn nót cái nút thắt cà vạt cho đúng theo hình tam giác, rồi đến móc lấy chiếc áo choàng vào rồi đi thẳng ra xe. Thì chị Kim lại nhắc thêm lần nữa. Dạ thưa ông, quả thật là bà nhà bị bệnh nặng thiệt. Suốt mấy ngày hôm nay á, không có chịu ăn uống gì hết à. Bà Nam hơi do dự. Thật ra thì gã chẳng thương xót gì Bội Thanh. Tuy nhiên gã cũng không đủ can đảm đưa nàng vào cái chết. Gã lặng lẽ bước đến nơi Bội Thanh đang nằm, đưa mắt dò xét. Gương mặt nàng xanh mét, không còn một chút máu. Đôi mắt sâu hoắm, đôi môi thâm tím lại, hơi thở rõ ràng, quá yếu. Bà Nam khẽ cất tiếng gọi. Bội Thanh, Bội Thanh, Bội Thanh nè. Nàng vẫn nằm bất động. Bá Nam bắt đầu thấy lo lắng. Bội Thanh, Bội Thanh nè, cô có nghe tôi gọi không? Hay là cô giả bộ chết đó? Gã khựng lại trong giây lát rồi suy nghĩ. Rồi gã thầm lặng. Với lúc gã thầm lặng nên đứng nhìn Bội Thanh để xem hư thực bệnh hoạn của nàng. Và gã cúi xuống, bế Bội Thanh lên, đi vào phòng ngủ. Vừa đi gã vừa lẩm bẩm một mình. Nếu cô ta chết thiệt thì chết trên giường trông có vẻ được hơn. Ta lại khỏi phải mang tiếng là bất nhân bất nghĩa. Sau khi đặt Bồi Thanh nằm xuống giường, gã lấy chăn đắp lại cho nàng và đưa tay sờ lên trán. Bá Nam cảm thấy đầu Bồi Thanh nóng sôi như lửa. Nhưng gã cũng tự lừa dối mình, chưa có đến nỗi chết đâu lo cái gì. Mà cho dù nếu nàng có chết thì Bá Nam cũng có lý lẽ của gã. Đó là lỗi hoàn toàn của nàng, đâu có phải do Bá Nam đâu. Nàng gây nên tội thì phải đền tội. Chủng qua thì đắc qua, chủng đậu thì đắc đậu. Bá Nam nghĩ như vậy. Và ngay khi đó Bá Nam lại tính đến chuyện tục huyền. Phải rồi, mình phải kiếm một người vợ thiệt đẹp. đẹp gấp trăm ngàn lần bội thánh kìa. Nè chị Kim, cô ta cũng chưa đến nỗi nào đâu. Mà nếu dạng nhất cô ta có bị chết á, thì gọi điện thoại cho tôi biết trước nghe chưa. Nói xong, gã thông thả bước ra lái xe đi, vẻ mặt bình thản như chẳng có chuyện gì đáng quan tâm. Nếu ví dụ theo gã, Bội Thanh có chết, thì đối với bá Nam, đó là sự giải thoát, sự phủi nợ. Gã tự nói với mình, chứ còn sao nữa, nó chết là mình khỏe rồi. Chẳng những thế, bá Nam còn hả lòng hả dạ là trả được mối thù vạn cổ đối với thằng trọc phú hôi tanh mùi đồng Hạ Mộng Hiền đó nữa. Cho tụi bay đáng đời, có yêu nhau tha thiết á, thì hãy chịu khó xuống âm phủ mà thề nguyền trăng gió. Cái đồ đí thỏa. Trong khi đó trên giường bệnh, Bùi Thanh vẫn nằm bất động. Đôi mắt nàng nhòa lệ, các giọt nước mắt từ từ tràn xuống, làm ướt đẫm cả hai bên thái dương. Nàng cố gắng quay đầu lại một cách khó khăn, như để khỏi phải nhìn bản mặt hung tợn của chồng. Dần dần nàng kiệt sức, sự mệt mỏi từ từ xâm chiếm lấy châu thân. Tay chân rã rời, tim nàng đập liên hồi. Rồi nàng cảm thấy như bị một cơn xoáy lốc hút mạnh cuốn mình bay bổng lên, mỗi lúc một nhanh. Bùi Thanh nhắm kín mắt lại, tay nàng tràn ngập cả những tiếng kêu vo vo liên tục. Rồi nàng lại có cảm giác như bị cơn xoáy lốc kéo ra khỏi chính ngay người của mình, rời khỏi giường, ném vào khoảng không gian mênh mông vô hạn định. Nàng thấy mình đang bềnh bồng trôi nổi trên các đám mây trắng xóa. Thỉnh thoảng trong cơn mê sảng, nàng bắt gặp những lọn mây tím. Mây tím, màu tím hoa sim, đang cuồn cuộn trôi dạt về phương trời xa thẳm. Có lúc nàng bị chao đảo, lắc lư như con tàu trước những lượn gió từ ngàn khơi thổi lại. Nàng mường tượng những con sóng cả đổ ập vào bờ, mang theo các mảnh vỏ sò đủ màu óng ánh. Rồi cũng chính con sóng ấy lại mang đi mất hút những mảnh vỏ mai, những mảnh vỏ sò mảnh mai xinh xắn ấy. Có tiếng chuông cửa vọng vào. Chị Kim chạy ra mở, và chị ngạc nhiên nhìn chằm chằm người đàn ông lớn tuổi có mái đầu bạc phơ phơ như tuyết. Mặt mày ông ta có vẻ thuộc hàng trí thức. Có ông bá Nam ở nhà không? Dạ không có. Dạ thưa không. Còn bà bá Nam? Dạ bà ấy đang ngủ. Vậy thì nhờ chị vào thưa có tôi là Trình Bộ Vân đến thăm. Giọng nói của ông như ra lệnh. Không đợi mời, ông đã ngang nhiên bước vào phòng khách. Từng làm công việc trong nom nhà cửa nên chị Kim có đầy đủ kinh nghiệm. Chị biết nhìn mặt mà bắt hình dong để khỏi bốc phải lửa. Chị thử từ chối khéo. Dạ thưa ông, bà chủ hôm nay bị bệnh, xin ông vui lòng trở lại hôm khác. Đưa mắt lườm lườm nhìn người ở mới, ông Trình Bộ Vân hất hàm hỏi, bà Vũ đâu rồi? Chị Kim chưa kịp trả lời, ông đã nói tiếp. Thế nào, chị muốn nói gì với tôi đây? Dạ thưa ông, bà chủ tôi bị bệnh. Bệnh à? Bệnh mấy ngày rồi? Dạ mới có hôm nay thôi. Đã mời bác sĩ đến chưa? Dạ thưa, đó là quyền của ông chủ, tôi cũng không có được rõ nữa. Thế còn bà Vũ Ngô đâu? Chị Kim ngập ngừng, Dạ, bà vú ngô, bà ấy thôi việc rồi. Câu trả lời của chị Kim làm ông Trịnh Bộ Vân đã biết được một phần sự thật. Ông cảm thấy hơi giận tràn lên tận cổ. Ông đến đây không phải vì sự van xin của Mộng Hiên nhờ ông giúp đỡ, mà một phần vì lòng mến thương của mình đối với người thiếu phụ có một tâm hồn và thể xác yếu đuối, đang bị hành hạ bởi người chồng thô bạo. Bội Thanh có dáng vóc và tư thái trông hệt như đứa con gái út của ông, còn đang ở nước ngoài. Bà chủ đâu? Hãy đưa tôi vào thăm. Chị Kim có vẻ lúng túng. Thưa, dạ, thưa. Ông Trình Bộ Vân nói như hét lớn. Nhanh lên! Có phải đợi đến khi bà ấy chết mới chịu đưa tôi vào thăm sao? Dạ thưa, dạ, tôi xin đưa. Dạ, xin mời ông theo tôi.